Chương 104, lần đầu tiên lóng lánh. Đêm này, Thải Hồng thành phố cảnh cục cùng cảnh sát rẽn nỉ môn cũng không có đi tới chuyện xảy ra hiện trường, lại quỷ dị ban bố lệnh cấm bay, cấm bổ kẹ mẩn bay qua 50 thước trên không, bằng không giam. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mà chú quân ở Hoàng Kim ngoại ô thành phố bên ngoài liên minh tinh Anh, điều động hơn 200 người canh giữ ở Thải Hồng thành phố Đông Tây hai đại xuất cửa. Từng cái từ Thải Hồng thành phố đi ra mọi người sẽ tiếp thu toàn bộ kiểm tra. Thải Hồng thành phố hệ thống truyền tin đã bị liên minh nghiêm ngặt quản chế, cùng sở hữu 7 con 3G long xâm lấn Thải Hồng thành phố Internet đường bộ, chú ở muốn đến chỗ, có thể hoàn mỹ quản chế các loại số liệu tin tức lưu động. Thải Hồng đạo quán nhân viên tương quan bị hoàn toàn phong tỏa ở Thải Hồng trong thành phố. Cũng may liên minh trong thời gian ngắn là không có khả năng động Thải Hồng đạo quán. Một phương đỉ hệ nờ là vì không cho các nơi chính nghĩa đạo quán quán chủ khả nghi, một khác phương đỉ hệ nờ bọn họ còn muốn chủ bị đánh hỏa tiễn đội tổng bộ. Chỉ ít thời gian một tháng bên trong, Thải Hồng đạo quán là an toàn, liên minh tối đa chỉ là giám thị, sẽ không thực sự động nhân, bọn họ cũng không dám đi ám sát, bằng không một cái ngoài ý muốn thì sẽ đưa đến bất khả bù đắp hậu quả. Lọ Lì Giai có thể tạm nghỉ ở Thải Hồng đạo quán bên trong dưỡng thương, mà Tiểu Xích ở lại Thải Hồng đạo quán tu luyện. Đêm đó, ở liên minh vây quanh phong tỏa giám thị Thải Hồng thành phố trước, Diệp Mánh cũng đã mang theo bờ lưu cùng tủ cổ ngồi xạ là mẹn sở trốn ra Thải Hồng thành phố. Trong trời đêm có một đoàn mây đen che ở ánh trăng, cho nên bóng đêm tương đối đen. Thổi tới gió có chút lạnh, bởi vì phải chiếu cố hành động bất tiện bờ lưu, Diệp Mánh ở một chỗ trong rừng rậm lắng xuống. Đi Hoa Tiểu nói vong bọn họ lựa chọn một mảnh đất trống, dùng lá cây phô thành giường nằm xuống ngủ miên man. Bờ lưu cùng tủ cổ rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ, mà Diệp Mánh nhìn màu đen như mực bầu trời đêm, tâm tư trôi dạt đến bầu trời. Từ Bạch Ngân núi đi ra lữ hành, đã qua 2 tháng. Ngắn ngủi hơn 60 ngày, xảy ra rất nhiều chuyện. Bạch Ngân núi từ hận tờ liên minh trong tay cứu tủ cổ, trải qua rất nhiều chuyện, rốt cuộc phát triển thành người yêu. Tuy là không là rất biết tủ cổ chuyện cũ, nhưng hắn cùng tủ cổ giữa cảm tình ràng buộc cũng là bền chắc không thể gãy. Ni bị thành phố tao ngộ hỉ gì gì thiếu nữ mẹ ấy, mặc danh kỳ diệu tiếp nhận rồi mẹ ấy khảo nghiệm, dưới cơ duyên xảo hợp thu phục Hắc Kim Đại Nham Xà, liên thủ đánh bại Tứ Thiên Vương bờ Juno Xà Hoa Mù, cuối cùng mẹ thành vị hôn thê của hắn, mặc dù chỉ là trên đầu môi. Sau lại đang Hoa Lam thành phố tham gia họa lấy bôi hoa lệ đại tái, cùng tủ cổ chính thức xác lập quan hệ, sau đó ở Vạn Long tập kích sự kiện vừa bên ngoài thu phục viễn cổ giờ giả gô nặng. Cùng với sau đó gặp gỡ Blue, ở bộ kẻ mẩn quý tộc học viện cùng Sif tổng tài quen biết nhau, đến trước mắt tính kế hỏa tiễn đội GN2TNZ, thật sự là xảy ra quá nhiều sự tình. Đi Hoa Tiểu nói võng. Diệp Mánh cũng phát hiện mình làm giáo huấn luyện sư thực lực đang không ngừng tăng cường, hiện tại tựa hồ đã đạt đến bình cảnh. Tinh Anh tột cùng giáo huấn luyện sư, chỉ thiếu chút nữa, là có thể trở thành chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư. Hay là chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư. Là tinh anh đến thiên vương một cái quá độ giai đoạn. Tinh anh đỉnh phong giáo huấn luyện sư, là nắm giữ trụ cột cổ đấu thuật, chính mình thông thạo tổ hợp kỹ năng. Mà muốn đạt được chuẩn thiên vương, phải đem chính mình tổ hợp kỹ năng thăng cấp thành dung hợp kỹ năng. Tổ hợp kỹ năng là đem hai con hoặc hai con trở lên bổ kẹ mẩn kỹ năng xảo diệu phối hợp lại, do đó sản sinh lớn hơn uy lực, hoặc là có một loại đặc thù nào đó hiệu quả. Mà dung hợp kỹ năng là đem đơn độc một cái tinh linh lượng chủng hoặc lượng chủng đã ngoài kỹ năng án xảo diệu tỷ lệ dung hợp, hình thành một xa xa lớn hơn hai kỹ năng uy lực, sản sinh không tưởng được kỹ năng hiệu quả. Dung hợp kỹ năng cùng tổ hợp kỹ năng có bản chất khác biệt, đây cũng là tinh anh giáo huấn luyện sư cùng chuẩn thiên vương thực lực sai biệt nguyên nhân chủ yếu. Nhưng tinh anh giáo huấn luyện sư chuẩn thiên vương giữa thực lực sai biệt, có thể đi qua bộ kẻ mẩn thực lực để đền bù. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết bỉ như Diệp mạnh mẽ cùng Lạn Sở đối chiến thời điểm, Lạn Sở là chính mình dung hợp kỹ năng chuẩn thiên vương, mà Diệp Mạnh chỉ là một tinh anh đỉnh phong giáo huấn luyện sư, nhưng Lạn Sở dung hợp kỹ năng bị Diệp Mạnh bổ kẹ mẩn gắt gao khắc chế, cho nên Lạn Sở đánh không lại Diệp Mạnh, húng chi Diệp Mạnh lúc đó dùng là có thể so với y cấp thần Hắc Kim Đại Nham xà đâu. Hiện nay, Diệp Mạnh công hãm hỏa tiễn đội kế hoạch đã thành công phân nửa. Liên minh đã không chịu nổi dân chúng áp lực. Di kinh tay thảo phạt hỏa tiễn đội tổng bộ, nhưng là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Xảo trá tinh linh liên minh muốn lợi dụng Sif tập đoàn tài chính làm đánh hỏa tiễn đội tổng bộ phá hôi, Diệp Mánh để không cho Sif tập đoàn tài chính rơi vào nguy cơ, đã dùng hành động biểu thị đoạn tuyệt với liên minh, tình thế có thể nói là phi thường cấp bách. Diệp Mánh lại có chút lo lắng cho mình thực lực còn chưa đủ đối mặt liên minh cùng hỏa tiễn đội, dù sao cái này hai đại siêu cấp thế lực cực kỳ cường đại, không biết còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, cho dù có hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch, Diệp Mánh cũng không có lòng tin chiến thắng. Hắn thực lực của tự thân còn chưa đủ. Hơn nữa, hắn phát hiện mình còn không cách nào chân chính điều khiển hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch. Hai cái này lão gia hỏa nhưng là có thể so với y cấp thần thú tồn tại, tự thân đều nắm giữ thuộc về mình có một kỹ năng, tựa như mẹ thỏ tinh thần phá hư. Thế nhưng Diệp Mánh lại không cách nào kích phát chúng nó sử xuất có một kỹ năng, nay chỉ có thể nói rõ Diệp Mánh làm giáo huấn luyện sư thực lực còn chưa đủ, hắc kim cùng viễn cổ giờ dạ gỗ này thực lực, hắn tối đa cũng liền khai phá ra khỏi 1/10. Phải lập tức tấn thăng đến chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư A. Không phải ở nơi này chàng trong báo tố, ta có thể sẽ bị nghiền thành phấn vụn. Diệp Mánh nhắm lại con mắt, cũng hiểu được có chút mệt mỏi. Buồn ngủ đánh út, Diệp Mánh cũng dần dần rơi vào mộng đẹp. Giống hai cái tinh linh cầu kịch liệt lay động đứng lên, trong đó bỗng nhiên truyền ra hắc kim đại nham xà gầm nhẹ, viễn cổ giờ dạ gồ nạch trầm thấp long âm. Không khí chung quanh bỗng nhiên bị hai cái này lao ra hỏa vô duyên vô cớ buộc phát ra khí chàng ép tới như thực chất sơ xác tiêu điều. Bốn phía hoang dại bổ kẹ mẩn hoảng sợ cũng không dám đào tẩu, ngốc tại chỗ lạnh run, phảng phất tại cùng đợi bị xét xử vận mệnh. Hai cái này lão gia hỏa đống nhiên biểu hiện ra cảnh giác đe dọa bộ dạng, giống như là đối mặt với thế lực ngang nhau, đồng dạng địch nhân cường đại lúc, mới có thể biểu hiện ra khẩn trương cùng áp bách. Đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình, có thể đồng thời để hắc kim cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay cả mẹ thỏ đều làm không được đến. Hắc Kim, giờ dạ gô nách, các ngươi làm sao vậy? Diệp Mánh bỗng nhiên bị hai cái này lao ra dáng vẻ lại càng hoảng sợ, thấp giọng hỏi câu. Hai cái này lao ra hỏa không để ý đến, nhìn chằm chằm vào một cái hướng khác, nhìn chằm chằm, giống như là hai cái độc xà thị lúc không nhúc nhích chặt nhìn chòng chọc đối phương, đây đó tìm kiếm kẽ hở đánh ra một đòn tất sát bộ dạng. Diệp Mánh cảm nhận được chuyện nghiêm trọng, xuyên thấu qua tinh linh cầu, cảm nhận được hai cái lao ra hỏa nhìn sang phương hướng. Đó là bên trong là cách đó không xa một cái trong suốt hồ nước. Diệp Mánh nuốt nước miếng một cái, mượn cây cối hiểm hộ, lén lút tiếp cận hồ nước. Trốn ở lùm cây, nhẹ nhàng mà đẩy ra thảo diệp, lộ ra một đường may, Diệp Mánh thấy được trong suốt trên mặt hồ, có một đoàn như ban ngày thiểm quang. Ánh sáng rực rỡ trung ương, là một cái có hoàn mỹ đường cong thiếu nữ, nàng giống như là ở thánh quang bên trong lễ rửa tội thánh nữ, thuần khiết, trang nghiêm, thần thánh. Quang hoa ở Diệp Mánh thấy trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó chuyển đến thiếu nữ ngượng ngùng thanh âm. Là ngươi ấy ư? Diệp Mánh quân ngày hôm qua thiếu canh một hôm nay có lẽ ngày mai sẽ tu bổ rơi, yên tâm. Quyển sách Cun Hảo, 4627-09972